Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhà tìm đến phòng ở tầng 2 mở cửa ra. Bên trong dọn dẹp khá sạch sẽ, chăn gối đầy đủ, cửa sổ kính. Cố Hiểu Kiệt chưa từng ở nhà nghỉ bao giờ, tò mò sờ mó khắp nơi. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai ở phòng đôi, ba đứa trẻ ở phòng ba. Cố Như Hải hơi chán nản, không vui. Ngày đầu tiên lên thành phố đã nếm mùi xa xỉ đắt đỏ, điều này khiến anh mất hứng. Kiếm tiền không dễ, một ngày chỉ được hơn 60 tệ, ở đây một đêm đã mất 1/3, không chán nản sao được. Cố Hiểu Thanh hiểu sự im lặng của bố mẹ, cô cười giải thích, bố mẹ đừng nản, chúng ta mới đến chưa quen, nên mới ở nhà nghỉ. Thực ra nếu thuê nhà cũng không đắt, con hỏi qua rồi, một căn hộ lớn chỉ khoảng 200 tệ một tháng, tiền điện nước tự trả. Bố mẹ làm ăn ở đây cũng không quá đắt, bố mẹ nghĩ xem, ở quê tiêu xài ít hơn, một ngày còn kiếm được hơn 60, huống chi thành phố, người ở đây tiêu tiền thoải mái hơn nhiều. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai cũng biết mình bị sốc, lại còn để con gái an ủi, trong lòng áy náy. Làm cha mẹ mà để con cái lo lắng, thật không phải. Trời tối, họ không ra ngoài ăn, Cố Như Hải lấy 2 phích nước nóng, cả nhà ăn tạm bánh mang theo với nước. Sáng hôm sau, cả nhà ra ngoài ăn sáng. Tối qua Lý Tuyết Mai đã bàn với Cố Như Hải, hai người không thể làm con cái mất hứng. Đã đến rồi thì phóng khoáng, ăn uống thoải mái, dù sao cũng mang 2.000 tệ, không thể tiêu hết được. Hơn nữa chuyến này cũng là để các con mở mang tầm mắt. Không thể keo kiệt, vì vậy bữa sáng hôm nay, cả nhà đã vui vẻ, ai nấy đều tươi cười. Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải là người lớn, trong lòng vẫn lo lắng. Vừa ăn sáng vừa suy nghĩ. Bữa này, 5 người ăn hết 1 cân quẩy, 5 bát cháo kê, 2 đĩa dưa muối, mỗi đứa trẻ 1 quả trứng trà, tổng cộng hết 2,9 tệ. Tính ra, đồ ăn thành phố đắt hơn thị trấn, nhưng hai vợ chồng ngồi đây nửa buổi, thấy trong một tiếng, quán ăn đông nghịt khách, chủ quán là hai vợ chồng cùng 2 đứa con phụ giúp mà vẫn tất bật. Họ thấy hy vọng về việc kinh doanh, mình cũng làm đồ ăn, nếu buôn bán tốt thì sống được. Chỉ cần kiếm ra tiền, hai vợ chồng sẽ yên tâm. Nhà có đất có nhà, chỉ cần kiếm đủ chi phí thành phố, không tích lũy được cũng không sao. Ít nhất có thể chăm sóc các con học hành. Hơn nữa hai vợ chồng vẫn có niềm tin, người ta bán quẩy cháo còn sống được, không lẽ mình không làm nổi. Cuối cùng họ cũng an tâm. Ăn sáng xong, Cố Hiểu Thanh dẫn cả nhà đến nhà Phương Thiếu Nam, hơi lo không biết có ai ở nhà không. Đến cổng khu tập thể, bị bảo vệ chặn lại. Cố Hiểu Thanh nói tên Hà Thúy, bảo vệ bảo họ đợi, cần xác minh. Một lúc sau, Hà Thúy đi ra cùng bảo vệ, từ xa đã thấy 5 người họ. Chào bảo vệ xong, Hà Thúy dẫn họ về nhà. Anh Cố, chị Cố, hiếm có quá, tôi cứ nghĩ là họ hàng nhà ai. Đang phân vân không biết là ai, Hà Thúy rất nhiệt tình, không có vẻ quan cách, hơn nữa cũng quý Cố Hiểu Thanh, nên đối với bố mẹ cô cũng coi trọng. Dạy được đứa con thông minh hiểu chuyện như vậy, cha mẹ chắc chắn không tầm thường. Cố Như Hải nhìn thấy Hà Thúy là cứng họng, nhìn bộ vest kaki, tóc cắt ngắn gọn gàng, quần dài cùng giày da bóng loáng, đúng là phong cách cán bộ, ngay cả trưởng thôn và chủ nhiệm làng cũng không có khí chất như vậy. Trong lòng không khỏi căng thẳng, Lý Tuyết Mai khá hơn, cười nói chuyện với Hà Thúy. Vào nhà Hà Thúy, hai vợ chồng càng choáng váng, căn nhà này... Nhìn bề ngoài là nhà cấp 4, nhưng là biệt thự riêng biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nằm phía sau dãy nhà tập thể, nhưng hoàn toàn tách biệt. Lần trước Cố Hiểu Thanh đã đến, biết nhà Phương Thiếu Nam rộng, đoán bố mẹ cậu ta là quan chức lớn. Chỉ căn nhà này đã không phải dành cho người thường. Ngồi trên sofa phòng khách, Lý Tuyết Mai đưa túi vải cho Hà Thúy. Chúng tôi là người quê, không có gì quý. Chỉ mang ít táo đỏ và hạt óc chó nhà chồng, tươi mới, mời chị ăn thử. Đừng khách sáo, nhận cho. Lý Tuyết Mai trong lòng hơi lo, nhìn ra cảnh nhà người ta, đồ mình mang thật không ra gì. Hà Thúy không khách sáo, mở túi xem, lập tức cười tươi. Anh chị mang đúng thứ tôi thích, ở thành phố khó mua được đồ tươi ngon thế này. Táo với óc chó ở cửa hàng toàn hàng cũ, nhìn không tươi, sao bằng đồ nhà chồng. Tôi không khách khí, nhận hết nhé. Câu nói này lập tức xóa đi khoảng cách, khiến Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai yên tâm phần nào. Hà Thúy pha trà mời khách, lại lấy táo chuối mời Cố Hiểu Anh, Cố Hiểu Thanh và Cố Hiểu Kiệt, còn bày một đĩa bánh ngọt. Lúc này phổ biến nhất là bánh trứng, bánh hồ đào, bánh gạo nếp, các loại bánh kem còn hiếm. Cố Hiểu Kiệt chưa từng thấy chuối, mắt sáng rực, nhìn thứ màu vàng cam trong tay, tò mò vô cùng, ngửi thấy mùi thơm, nhưng chưa ăn bao giờ. Cậu bé định đưa lên miệng cắn luôn, Cố Hiểu Thanh thấy tim đập thình thịch, em trai ơi, em làm xấu mặt chị đây, vội giật lấy quả chuối trong tay Cố Hiểu Kiệt. Cố Hiểu Kiệt tức giận, nhưng nhìn sang người lớn đang nói chuyện, cậu biết không thể làm ồn. Đôi mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào Cố Hiểu Thanh, ý là nhìn chị kia, có ra dáng chị gái không? Cố Hiểu Thanh bóc vỏ chuối, lộ ra phần ruột trắng, rồi đưa lại cho em. Ăn cái này, vỏ bên ngoài không ăn được. Cố Hiểu Kiệt đỏ mặt, cắn một miếng, đôi mắt nhỏ lập tức sáng rực. Ngon quá, cách trương.